Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, giáo đường Thánh Mẫu Viện. Tình huống đại khái chính là như vậy. Giờ phút này, Kamui vô cùng suy yếu đang báo lại tình huống lúc trước cho Vũ Sóc. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nghe xong sự tình, Vũ Sóc bất động thanh sắc, dùng giọng điệu lãnh khốc nói. Hắn trở về vòng tay của chúa cũng coi như được an nghỉ. Ta không thể mang thi thể hắn trở về. Đó không phải trách nhiệm của ngươi, huống chi kế tiếp hắn rất có thể sẽ biến thành kẻ địch. Trong đại sảnh khách sạn trên quảng trường Kleiber, một đám người đang tụ tập lại, tư liệu về diễn viên tạm thời không đề cập tới. Vai diễn của bọn họ theo thứ tự như sau. Hai tỷ muội gia tộc Holstein, Tilda cùng Patricia, Gerard Martin, trợ giáo lịch sử Anska Garrido có khuôn mặt gầy guộc và làn da tái nhợt. Tác gia văn học có chút mập mạp Picaro Grant, nữ diễn viên dáng người gợi cảm Charlie Lau, cùng với John Lee, bảy người tụ tập cùng nhau. Trong này trừ hai tỷ muội Holstein là người Đức, những người còn lại đều là con cháu của những người tham gia chôn giấu thời gian giao nang. Tuy rằng John lần đầu gặp mặt những người khác, nhưng bọn hắn đối với thúc thúc và đệ đệ Đạt Di Mạc đều rất quen thuộc. Bởi vậy cũng không tính quá xa lạ, khách sạn trên quảng trường Kleiber này là nơi bọn hắn tụ tập xưa nay. Nữ diễn viên Charlie còn là khách VIP, người vừa rồi nói chuyện chính là Charlie, nàng có một mái tóc màu vàng xoan, dung mạo coi như thượng giai. Bản thân nàng tự xưng mình là diễn viên của rạp chiếu phim thứ 17. Thời gian tiến vào rạp chiếu phim là sau bộ phim. Phòng học dị đồ, người chính là Kaka Đạt Di Mạc. Charlie lúc này cẩn thận nhìn chăm chú Diệp Tường, nói, ngươi và đệ đệ ngươi quả thực không giống nhau a hát. Diệp Tường không lộ thanh sắc nói, ngươi quen biết đệ đệ của ta sao? Ân, đương nhiên, tuy rằng đã nhiều năm rồi chưa thấy hắn, hiện tại nên nói chuyện của Modi tiên sinh. Giraffe ho nhẹ một tiếng, John tiên sinh, thực xin lỗi đã ngắt câu chuyện của ngươi. Không sao, Modi tiên sinh cũng quen biết thúc thúc ta. Kỳ thật mỗi người chúng tôi đều có quen biết thúc thúc và đệ đệ ngươi. Có lẽ ngươi không biết, Lý gia tại Strasbourg kỳ thật cũng là một đại gia tộc có lịch sử dài lâu. Bất quá phụ thân ngươi sau này rời khỏi Strasbourg kết hôn liền không trở về nữa. Nhưng đệ đệ ngươi đã từng tới Strasbourg ở với thúc thúc ngươi một đoạn thời gian rất dài. Căn nhà ngươi đang ở kỳ thực chính là tổ ốc của gia đình ngươi. Phụ thân ngươi cũng là sinh ra ở nơi đó. Phụ thân ngươi và Modi tiên sinh đã quen biết nhau từ nhỏ. Lúc này người nói chuyện là Tilda, cũng chính là Sala. Gia đình Asan là hàng xóm nhà ta, cho nên ta tương đối hiểu rõ. Nhưng, Modi tiên sinh cư nhiên cứ thế liền qua đời. Nguyên nhân gì dẫn tới cái chết của Modi tiên sinh? Diệp Tưởng truy vấn, nghe nói ngươi, cảnh sát không chấp nhận lời chứng của ta, thậm chí còn muốn điều tra ta, bất quá may mắn đoạn thời gian đó ta có chứng cứ ngoại phạm, cho nên được thả ra. Nước ngoài không giống Trung Quốc, không có chứng cứ là không thể vu hãm người khác. Diệp Tưởng từ phía sau lấy ra cuốn sách, Dạ Tộc, đây là cuốn tiểu thuyết ta phiên dịch gần đây, mà trong cuốn sách này ta tìm thấy một vài thứ kỳ quái. Cuốn sách này ta đã từng đọc qua, tác gia văn học Ikaru, Grant lập tức nói, ta nhớ cuốn sách này nói về quỷ hút máu, ta cũng từng đọc qua quyển sách này, người nói chuyện là Sala. Diệp Tưởng nhìn về phía Ikaru cùng Sala, thời điểm mở đầu bộ phim, có một nam tử tóc dài màu vàng nghi ngờ gia tộc Phyllis giả danh đi theo gia tộc Northfield, mà hắn được quý tờ xưng hô là Grant. Mà dòng họ của Ikaru chính là Grant, còn dòng họ của Charlie lại là Lao, chính là nam nhân năm đó đã chết đi biến thành quỷ hút máu. Không khó suy đoán, những người trước mắt đều là hậu duệ của những người trong cuộc hội nghị năm đó. Sanon, Quitter, cùng với Grun, Mapo cũng đều là như vậy, từ cuộc hội nghị ấy có thể đoán được, bọn hắn không phải người khu ma nhân. Mà là những thế lực gia tộc nguyện trung thành với gia tộc Northfield. Thế nhưng, tình huống của Lý gia là thế nào đây? Trong cuộc hội nghị mở đầu điện ảnh không hề nhìn thấy một người phương Đông nào. Nếu dựa theo manh mối để suy luận, đại khái xác định, Lý Gia, là hậu duệ của ma nữ. Lúc trước theo như những lời của Pandora, người được lựa chọn không phải, ngươi, câu này có ý gì? Kẻ được lựa chọn, là Đạt Di Mạc sao? Hiện tại Diệp Tưởng thông qua kịch bản có thể biết đại khái. Sau khi tốt nghiệp đại học, John cùng Đạt Di Mạc liền phân tán ra. Nói đến cùng, tính cách hai huynh đệ tựa hồ khác nhau rất lớn, mà quan hệ cũng không được tốt. Đạt Di Mạc thậm chí còn không mang họ Lý mà dùng họ của mẫu thân. Hắn sau này tới Strasbourg sinh sống cùng thúc thúc, bỗng một ngày nào đó biến mất không tung tích. Đối ứng với tình tiết trong Nailia gia tộc 1, hắn rời đi để theo đoàn khảo cổ của hầu tước, chỉ là những người này đều là thế lực cấp dưới của gia tộc Northfield. Vì sao bọn họ lại mặc kệ cho hậu duệ của ma nữ là Lý gia tồn tại ở Strasbourg? Giáo đình vì phòng ngừa huyết mạch Nailia truyền thừa, không tiếc sát hại mấy vạn ma nữ, nhưng gia tộc Northfield ngược lại dung túng cho hậu duệ ma nữ tồn tại tới ngày nay. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân chính dẫn tới gia tộc này bị giáo đình trục xuất? Nếu là như thế, năm đó thời gian giao năng do các lão binh minh quân lưu lại liền có ý vị sâu xa. Không lẽ bên trong cất giấu vật nguyền rủa? Đêm qua, ta nhìn thấy một con rơi. Sala kể lại chuyện đêm qua nhìn thấy, nhưng con rơi kia ngay sau đó liền biến mất. Tiếp theo thi thể của Modi tiên sinh cũng không thấy đâu nữa. Thẳng đến sáng nay bị người ta phát hiện ra thi thể. Không khí có chút trầm xuống, giống như những gì trong sách đã biết. Sala tiếp tục dùng từ ngữ làm người ta sợ hãi không ngớt nói. Thời điểm năm 1948 cũng từng xuất hiện vampire. Vong linh bất tử, đang nói tiếng Đức bỗng nhiên sử dụng tiếng Anh vampire làm cho người khác cảm thấy khá quái dị. Bất quá vì duyên cớ giáo hội Tân England, cho nên mọi người đã quen dùng tiếng Anh để xưng hô quỷ hút máu. Vampire, Chari ngáp một cái, nói, thật là như vậy sao? Không phải chúng ta hiện tại đang thảo luận cố sự khủng bố thời Trung Cổ sao? Giraffe che đầu, lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Hilda, hiện tại là thế kỷ 21, không phải thời Trung Cổ. Ngươi muốn chúng ta tin tưởng việc này có phải hơi thái quá rồi không? Vỏn vẹn chỉ bởi vì gia tộc Felix sao? Đúng rồi, Diệp Tưởng lập tức mở to hai mắt nói. Ta nhớ ra rồi, ta có một lần từng nghe cha ta đề cập tới gia tộc Felix. Gia tộc kia nghe nói là một gia tộc khu ma cực kỳ đặc thù. Tộc nhân của bọn họ tồn tại từ thời kỳ đế quốc Rome thần thánh. Thế nhưng vào thời Trung Cổ, không hiểu vì nguyên nhân gì, nhân khẩu trong gia tộc giảm đi kịch liệt sau đó trở nên suy yếu. Căn cứ vào lời phụ thân, nhà bọn họ chết đi là do cái chết đen dẫn tới. Cái chết đen chỉ là nguyên nhân thứ nhất, tầm mắt của Sala tập trung lên cuốn sách kia, tác giả cuốn sách đó đương nhiên biết được càng nhiều hơn. Ngươi, biết tác giả cuốn sách này, không phải ngày hôm qua ngươi đã gặp mặt nàng sao? Sala dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Iena, Northfield, Nga, lúc này viên trợ giáo lịch sử Anska mở miệng. Tilda, sự tình gia tộc Northfield. Gia tộc Northfield, Diệp Tưởng cấp bách truy hỏi. Hostin tiểu thư, người biết được những gì? Đừng nói nữa. Tilda, Vũ Phàm sắm vai Patricia lập tức ngăn cản. John có lẽ không nên biết chuyện này. Gia tộc Felix vì sinh tồn phải phụ thuộc vào gia tộc Northfield. Là, họ hàng của thần trong truyền thuyết mới có thể tiếp tục sống sót. Trên thực tế, Sala biết, Tilda đối với gia tộc Felix có tình cảm đặc biệt, bà ngoại của nàng là tình nhân của gia chủ gia tộc Felix. Sau này được gả vào nhà Hostin, mẫu thân nàng chính là con tư sinh, nhưng bí mật này hoàn toàn bị che giấu, rất ít người biết được. Ngay cả tỷ tỷ khác mẹ Patricia cũng không biết, gia tộc Felix hiển nhiên không phải tôm tép gì. Tuy rằng chỉ là gia tộc phụ thuộc gia tộc Northfield, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Ngẫm lại xem, gia tộc Northfield lúc ấy bị giáo đình trục xuất toàn diện. Người nhà Felix vẫn như trước hành động theo gia tộc này. từ đó có thể nhìn ra tâm tư gia tộc này không đơn giản chút nào. Như vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không? Gia tộc Nylia, sắc mặt Sala biến hóa kịch liệt. Thời điểm nàng nghe thấy từ này, tay cũng run lên, làm sao vậy? Tilda, Zerab bất an cầm tay nàng, nói, có chuyện gì, Nga, không, Anska bỗng nhiên rít gào, đừng có bàn tới dòng họ ác ma kia, không khí lúc này chợt lạnh lẽo, gia tộc Nylia xem ra là một từ phi thường kiêng kỵ. Chẳng lẽ nói lý ra, cùng gia tộc Nylia có cái quan hệ gì sao? Đối với Diệp Tưởng mà nói, đây là chuyện rất quan trọng, bọn họ vĩnh viễn đều tồn tại. Thanh âm Sala thoáng chút run rẩy. Không, bọn họ có mặt khắp nơi. Tilda, ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Zerab đỡ cánh tay Sala, nói, nếu ngươi không thoải mái, ta mang ngươi về nghỉ ngơi. Chuyện mở ra giao nang tối nay có thể hoãn. Không, như cũ đi. Sala khoát tay, ta cảm giác, chúng ta hẳn nên nhìn xem thứ tổ tiên lưu lại 70 năm trước là cái gì. Nhà ga Strasbourg, Vũ Sóc mang theo Camui chờ trong nhà ga. Xe lửa tới trạm, dòng người như sóng chiều chen nhau bước xuống. Bất quá, Vũ Sóc vẫn rất nhanh tìm được người mình đang chờ đợi. Hầu tước cùng Miyazaki Meiko cùng nhau đi hướng về phía Vũ Sóc. Đã lâu không thấy, Adam, Vũ Sóc cũng không xưng hô hầu tước là ca ca. Nhận được điện thoại của người ta liền chạy tới. Hầu tước chỉ vào Meiko nói, Amemiya Ryoko, người nhà Amemiya, người chắc cũng biết, đương nhiên, đại gia tộc âm dương sư Nhật Bản như thế nào lại chưa từng nghe qua. Lại nói vài thế kỷ trước đã từng bắt tay với gia tộc Northfield. Lần đầu gặp mặt xin chăm sóc nhiều hơn, ta là Amemiya Ryoko, Miyazaki Meiko khom người chào Vũ Sóc, trận doanh khu ma rốt cục cũng hội hợp tại Strasbourg. Chưa xong còn tiếp PS, phía trước ô long viết thành thứ 17 quyền, bất quá cũng không thể sửa chữa. Đành phải như vậy, ngày hôm qua đầu choáng váng không quá thoải mái đành phải ngủ sớm. Hôm nay hai càng dâng, cách chương.